Trường sinh giới, chương 586, chìa khóa đá, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tiêu Thần Như, viên lưu tinh lao ra Thái Dương tinh cung, quanh than anh sang rừng rực, đang nghĩ trốn xa vạn vạn bên trong, rời đi đây là không phải loạn địa, ầm đang lúc này, Thái Dương tinh ở ngoài, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên che ngập bầu trời ma xuống, như là bầu trời ép xuống dưới. Tiêu thần bị triệt để bao trùm, chênh lần này qua đột nhiên, tiêu thần vội vang đòn đánh, hai tay nâng bầu trời, lực nâng cái kia vo biên vo hạn cự trảo, bị chấn động quanh than sắp nứt, các loại thần bi pháp tắc bản nguyên hướng về hắn kéo tới. Đây là thần lực cung thần tắc song trọng tập kích, tình thế dị thường nguy cấp, đối thủ này vượt qua tưởng tượng cường đại, đột thi sát thủ, khiến cho tiêu thần mất đi tiên cơ. Đúng như là ở loi động thiên cổ trốn một suốt, bàn tay lớn kia đanh vào tiêu thần trên người, bàn tay lớn dưới bao trùm thế giới lúc đó sụp đổ. Hết thảy đều không còn tồn tại nữa, dù cho là tiêu thần than thể đều ở pha nát, đang sợ chiến giả, vo cung vo tận thần lực cung pháp tắc không thể can nhắc. Khiến người ta kinh nể, phản bản hoan nguyên, tiêu thần hét lớn, ở hư vo tai tạo thế giới. Gần như hủy diệt than thể cũng bị nhanh trong chữa trị. Hắn gian nan vọt ra, là hắn, Lao Lưu Dương cung tiêu thần đồng thời nhận ra phía trên bàn tay khổng lồ. Chính là trước đây không lao cái thứ nhất tới rồi, đồng thời hướng về lệ thái thu, liên vương, thái thi vỗ xuống bàn tay lớn kia, sau đó bị ba đại vương giả đánh nát, liền ẩn nấp lên, không hề nghĩ rằng hắn ở thời khắc mấu chốt che ở nơi này. Thực lực của người này không phải bình thường cường đại, để nhạc thần cảm ghi ác được trước nay chưa từng có áp lực. Hắn không muốn ở đây chi hoan, than hoa vĩnh hằng một hạt xa, tự than trở thành một bất hủ thế giới, biến mất ở trong thiên địa, hoành thế nhưng, một tiếng như la ca cổ hy giai quan kim âm thanh nhất thời lại đem hắn chấn động đi ra. Con kia cự phu ban tay chảo nắm thiên địa, đem tiêu thần biến thành thế giới bao trùm. Mạnh mẽ giam cầm ma ra, vào đúng lúc này, không tuần cung thời gian các loại thần tắc chu thuật, căn bản vô hiệu, khó có thể tranh thoát chiến trường này, mà giờ khắc này Thái Dương tinh bên trong vung tịnh thổ. Hỗn độn anh sang long lanh chiến bảo nghịch thiên, phát sinh cuối cùng một vệt ong anh sang loa mắt hoa. Sau đó triệt để biến mất không còn tăm hơi, liên vương mang theo đầy trời thạch liên hoa, biến mất theo. Liền như vậy không gặp, mấy đại vương giả cung chiến giả con mắt tất cả đều đang tỏa ra ánh sáng lạnh. Ngày đầu tiên lao ra Thái Dương tinh, soạt hình soàn ốc hơi nước cái thứ nhất lao ra, đung dịp thấy tiêu thần bị nhốt, nhất thời hướng về thủ phạm đánh tới. Đến giờ khắc này bọn họ không cần nghĩ cũng biết, tiêu thần cung liên vương có cấu kết, lệ thạch thu, thạch thi, còn có ánh sáng màu đỏ ngon kia long lanh chiến giả. Theo sát phía sau, hướng về nơi này can quét tiêu diệt, muốn xe nát tiêu thần. Xong, làm cho Lao Nhan ra ta không thể không liều mạng rồi. Lao Sơn Dương kêu to một tiếng, nhất thời đem cái kia dị giới vào thượng bản nguyên của đại đạo thay đổi. Tai hiện một loại không do dấu ấn đại đạo, đây là trình hắn bản nguyên đại đạo, cũng không phải nói dị giới đại đạo không đủ mạnh với tham ảo. Mà là bởi vì chỉ có trinh minh sang chế vào thượng đại đạo mới tối thích hợp bản thân. Vào đúng lúc này, tiêu thần toàn than tỏa ra thần quang, càng ngày càng ong anh, triệt để đem Thái Dương tinh ép xuống, thiên giới trên mặt đất, rất nhiều người đều ở ngửa mặt lên trời quan sát, lộ ra hào quang khó mà tin được, mọi người khiếp sợ cực kỳ, một người anh sang càng AP chế Thái Dương tinh. Chiếu khắp đại địa, rất do giang cai này cường đại nghịch thiên chiến xem ra lịch phi phàm. Chỉ sợ la chan than xuất hiện ở vương giả tinh cung bên trong. Đây là muốn quyết chiến cung sinh từ tuyệt sát sao? Ba chủ thiên giới cung với nghịch thiên trở về chiến giả. Bình thường la sẽ không hon than giang lam, sẽ không tùy tiện lam lớn chuyện, phòng ngừa chan trinh sinh từ đại quyết chiến. Không sau đó quả la cực kỳ đang sợ. Không thể nào đoan trước, trốn, Lao Sơn Dương giờ khắc này chỉ có một chữ như vậy. hắn có vẻ phi thường suy yếu, ở gian nan chống đỡ đại đạo dấu ấn, cung thần đồ kết hợp lại, vì là tiêu thần sử dụng, soạt vào đúng lúc này, tiêu thần cảm ghi ác căng đem cường đại, ánh sáng soi sang bầu trời, hóa thành một đạo cầu vồng song về phía trước, cái gì thế giới binh phong, đại đạo cầm cố, toàn bộ bị đánh xuyên qua, dù cho là bao trùm hạ xuống to lớn bàn tay, cũng bị hắn than thể động nát tan, vọt thẳng qua, hướng về vạn vạn bên trong ở ngoài bỏ chạy. Cái này biến cố vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Mấy đại vương giả cung chiến giả tất cả đều lộ ra kinh sợ. Sau đó con mắt nhưng càng đem lạnh lẽo, ở phía sau đuổi theo. Đây là một hồi không thể nào tưởng tượng được đại truy sát. Mấy đại vương giả cung chiến giả cộng đồng truy sát, cái mục tiêu, đây là thiên giới rất lao chuyện không hề co. Các ngươi này quần cải trắng truy sát ta làm chi? Lao Sơn Dương xuyên thấu qua tiêu thần than thể truyền âm. Nói, chiến bảo nghịch thiên đa bị Liên Vương lấy đi, ngay khi nàng thạch liên hoa bên trong, hiện tại không đi ngăn cản, không lao nàng tất nhiên đem luyện hoa chiến bảo. Các ngươi từ đây cung với triệt để vo duyên, soạt ánh sáng màu đỏ ngom long lanh, cái kia tự thiên giới cổ chiến trường vọt tới chiến giả. Trong nháy mắt biến mất. Ẩm hình xoàn ốc hơi nước cũng xuyên thủng thiên địa, lui ra truy sát hàng ngũ, đung ma con kia to lớn thần bi ban tay, hướng về tiêu thần đanh ra một đòn tối hậu sau, cũng đi theo hai người kia trốn đi thật xa, năm đại cường giả đi hai người, nhưng tiêu thần vẫn như cũ không cách nào dừng lại, bởi vì lệ thái thu cung thái thi cũng không hề dự định buông tha hắn. Con đang đuổi giết liên tục. Các ngươi này hai khỏa cải trắng co thoi xấu a, bay đặt chiến bảo nghịch thiên không đi cướp đoạt. Truy sát lao nhan ra ta làm chi, lẽ nào thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Phải biết chúng ta cấp số này người la khó có thể tiêu diệt. Các ngươi ở uổng phi hết khi lực, lệ thái thu cung thái thi không hề bị lay động. Truy sát liên tục, từng bước ép sát, căn bản không có buông tha tiêu thần cung lao sơn dương ý tứ. Hai người này là không phải kiếp trước cùng ngươi có tham cừu đại hận. Tại sao như vậy tương bức, căn bản la không giết chết ngươi không ngừng lại giang vẻ. Tiêu thần hỏi Lao Sơn Dương, Lao gia này tức giận trả lời, Lao nhan gia ta kẻ địch coi nhiều lắm, có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch, con quan tam nay hai viên cải trắng sao, để bọn họ truy đi, ta mệt chết bọn họ, không cần nghĩ cũng biết. Lệ thái thu cung thái thi cảm ứng được Lao Sơn Dương khi tức. Biết rồi than phận chan trinh của hắn, giờ khắc này là muốn sấn hắn bệnh đòi mạng hắn, ngươi là thạch trung đế. Tiêu thần hỏi như vậy Lao Sơn Dương, hắn đã sớm hoài nghi Lao gia này, hiện tại rốt cục hỏi ra, ta nếu như thạch trung đế, còn sợ hai người này hoa than sao, trực tiếp đập chết này hai con thương thiềm, Lao Giang Dương căm giận không ngớt. Sau đó lại bóc lên một câu, nói, thạch trung đế một đời chi to nhan vật, xưa nay không trốn, không co lui bước thời điểm, không nem nổi người kia tiêu thần, không được, chúng ta đến thoát khỏi nay hai con ruồi, bằng không thì chúng ta thật có khả năng bị bọn họ giết chết. Chuyển biến phương hướng, hướng về Liên Vương thần vực phong đi, Lao Sơn Dương lộ ra một tia lo lắng. Tiêu thần biết Lao gia này cảm ghi ác được nguy hiểm, vội vang hướng về Đông Phương Trung đi, phi hành hơn triệu dặm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nơi đó hỗn độn hào quang ngút trời, chiến bảo nghịch thiên khi thức lần thứ hai bắn ra ma ra. Hoành vào tận hỗn độn ánh sáng hoàn toàn đem nơi đó nhấn chìm. Loang thoang nhìn thấy Liên Vương mấy người trinh đang đại chiến. Lao bất tử, ngươi căng thật sự đem chiến bảo nghịch thiên cho tới Liên Vương thạch liên hoa bên trong. Lệ thái thu tựa hồ phi thường giật mình, sau đó cũng không tiếp tục chi hoan, phong lên trời, hướng về hỗn độn ánh sáng long lanh khu vực bay đi. Thạch thi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chết tiệt Lao gia, chiến bảo căng thật sự không ở ngươi nơi này. Hắn cũng cấp tốc bay trốn đi, không lại truy sát tiêu thần. Người, ta tiên nói, hai người kia là nhất hung tan, làm sao có khả năng vì ngay xưa an oan, bỏ qua chiến bảo nghịch thiên ma không muốn đây. Lao rừng dương thở dài một cái, đồng thời lập tức liền rụ xuống, cũng lại vo lực chống đỡ. Ánh sáng loe lên, hắn từ tiêu thần trong cơ thể rơi xuống ma ra, phảng phất lập tức thương ra hơn rất nhiều. Vào đúng lúc này hắn nguyên bản hoa ram rau tóc triệt để biến trắng như tuyết. Thân thể đều có sút lọng khọm, hắn tổ tông, lang phi a lang phi, làm hại lao nhan ra ta lại muốn khổ tu một quang thời gian. Lao để dương lắc đầu liên tục, tiêu thần liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi lao ra nay, để ta với ngươi đồng thời quyết đấu sinh tử, quay đầu lại ngươi nhưng đem chiến bảo nghịch thiên tùy tiện tặng người. Thật khuyển an tinh, nặng nề lễ vật, ngươi cung liên vương đến cung quan hệ gì? Ngay sau ngươi có thể hướng về nàng đòi hỏi chỗ tốt. Thế nhưng làm sao bồi thường ta? Đừng nong vội, cai nhom này cải trắng ai cũng không chiếm được. Ta cung liên vương cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Chiến bảo ta la đưa cho nàng. Thế nhưng nàng cung chiến bảo vo duyên. Chúng ta hiện tại lập tức trở về đến Thái Dương Tinh. Lao Sơn Dương lộ ra vẻ trịnh trọng, không giống như là đùa giỡn, phi thường chăm chú, tiêu thần ngờ vực nhìn một chút hắn, bất qua giờ khắc này nhưng cũng không còn nguy hiểm, đi tới một lần ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Hai người hoa thanh hai đạo hình bóng, né qua chen mặt đất hết thảy tu sĩ tai mắt, nhằm phía Thái Dương Tinh, chen thực tế giờ khắc này căn bản không có ai chú ý thiên không. Các thần cường đại thần niệm toàn bộ mò về Đông Phương Liên Vương thần vực. Tiêu thần bọn họ thuận lợi trở lại Thái Dương Tinh Cung. Lao Sơn Dương lôi kéo tiêu thần trước tiên vọt vào toa kia bị hắn khắc vẽ tuyệt trong trận. Vô cùng kích động, nói chứng kiến kỳ tích thời khắc đến ngươi lao ra nay tam địa gian rảo vẫn đung la không ít. Tiêu thần đã biết hắn phải làm gì. Tiểu tử đừng nói nhảm, vội vang đem thần đồ lấy ra. Chúng ta hiện tại bắt đầu trở minh, để bọn họ đều khóc đi thôi. Từ liên vương trong tay đoạt lại chiến bảo, ngươi đều đã đưa cho nàng. Liền, không sợ nàng ngay sau tim ngươi liều mạng, ta cùng nàng hợp tác bất qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đáp ứng nàng cũng đã làm được, đem chiến bảo đưa đến trong tay nàng sau. Hợp tác đang ngưng hẳn. Hiện tại muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn thu được chiến bảo. Lao Sơn Dương nói những câu nói này thì sức lực mười phần, nói, dù cho Lao Nhan gia ta hiện tại xảy ra sút tình hình. Thế nhưng vẫn như cũng có thể cười ngạo thiên giới bất qua đang nói cuối cùng những câu nói này thì hắn do giang có điểm sức lực không đủ, nhìn ra than thể hắn trạng thái sắc thực thật không tốt. Ta như khôi phục. Chính là những kia ngỏm củ tỏi thủy tổ đều quy thải. Cũng không thể gọi là cung la vương giả cung chiến giả. Ai sợ ai, Lao Sơn Dương như là ở cho mình tiếp sức, dần dần tự tin lên. Nói, sẽ có một ngày, ta sẽ hiện ra đại địa. Nói như vậy, trước mắt ta nhìn thấy chính là một tia thần niệm. Vẫn là, đạo thần thức đây, tiêu thần quay dị nhìn hắn. Nói, ngươi chan than ở nằm ngay đơ. Nhóc con tử biết cái gì, mau mau tế trận đồ, đoạt bảo, Lao Sơn Dương thúc giục, thiên giới rất phức tạp, liền huyền không đảo thủy tổ đều sống lại, kho tranh con co cai khắc chiến giả nghịch thiên trở về. Nếu là trong truyền thuyết mấy đại cai thế vương giả cũng tai hiện hậu thế, vậy thì không ổn tiêu thần không có chi hoan thời gian, cũng sợ xảy ra bất chắc. Trận đồ xoay tròn, xuất hiện ở tuyệt trong trận ương. Kha kha, Lao Nhan gia ta thực sự là thiên tài à, khắc gia đang cung phản hai toa tuyệt trận. Lẫn nhau quan thông, bọn họ quyết đấu sinh tử, lại bị Lao Nhan gia ta cướp đoạt thanh quả thắng lợi. Cái này kêu la làm bày mưu nghĩ kế, quyết thắng bên ngoài 1 triệu dặm, nhìn thấy hắn tự yêu minh giang vẻ, tiêu thần co đanh đập hắn kích động. Lao này ra mặt qua giấy, nhiều lắm là gian cha ma thôi, cái gì bày mưu nghĩ kế, quả thực là nói hưu nói vượn, vu trận đồ run rẩy, phát sinh từng trận kỳ dị tiếng vang, ở bên trong đại trận không ngừng biến ảo, mê mong lung mong, được, tới, Lao rừng dương hai con mắt bắn ra hai đạo hao quang kỳ dị. dưới sự kích động căng keo xuống một cái chom dao. Bên trong đại trận nhất thời truyền lưu ra một cỗ sóng to do lớn giống như khi tức. Hỗn độn ánh sáng long lanh, chiến bảo nghịch thiên lao ra, tiêu thần nhanh chóng lấy thần đồ trần áp, đem thu vào, được, ha ha, lao sơn dương cười lớn. Thế nhưng sát theo đo nhưng biến sắc, kêu lên, L tiểu tử chúng ta mau mau dung hợp, vài viên rau cải trắng theo song lại ở giữa đại trận địa vực. Một cái trong hắc động, từng trận khi thức kinh khủng bộc phát ra, có cường giả sắp lao ra, lệ thạch thu trả lại ngươi hộp đa, lao trinh dương ngoan niệm vo tận, đem cái kia su khi hoan thiên hộp đa ném vào trong hắc động. Hộp đa bên trong AC vật đem trong hắc động lệ thái thu cung thái thi rót cai mau cho đầy đầu. AC khi trung thiên, bọn họ phẫn nộ giống to người này chết tiệt lao ra. Gọi thu, lao thi, chúng ta gặp lại sau. 30.000 năm sau lại gặp lại. Chờ ta chan trinh trở về. Lao sơn dương không suốt nào yếu thế giống to. Sau đo nhanh trong cung tiêu thần dung hợp. Càng là đem tuyệt trận cũng giam cầm đến bên trong thần đồ. Bọn họ bay lên trời cao. Thế nhưng, dù cho là như vậy cũng không có thể ngăn cản vương giả lao ra. Cái kia hố đen cũng không hề theo tuyệt trận biến mất mà điền hợp. Hai khuyển vương giả trước sau vọt ra. Đi, tiêu thần cung lao sơn dương lao ra thai dương tinh sau. Bỏ mạng bay trốn, bản nguyên của đại đạo pháp tắc phát huy đến mức tận cung. Trong nháy mắt đa đến bên ngoài 1 triệu dặm, ẩn giấu đi, hai người trực tiếp trốn vào đại địa dưới. Hoa thanh một vệt sang chen đất trong long bay trốn, cuối cùng lại hoa thanh nham thạch, yên tĩnh bất động, biến mất khi tức, ngay hòm đo, thiên giới triệt để đao đằng. Mấy vị vương giả cung chiến giả tranh cướp chiến bảo nghịch thiên. Thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều thất thủ, bị một cái bề ngoài xấu xí tiểu lao đầu đắc thủ. Thực sự ngoài dự liệu của mọi người, liên vương đến ma phục thất, thực sự là không nghĩ tới. Này tinh là gì, con người nói lệ thái thu cung thái thi bị người dội một con mau cho. Con có cái kia mấy đại chiến giả cũng đều thất thủ. Thực sự là không thể tưởng tượng, mọi người nghị luận soi nổi. Thiên giới địa tầng nơi sâu xa, tiêu thần dung ban cổ thạch lệnh che giấu hơi thở, sau đo căng là trốn bên trong thần đồ. Giờ khắc này hắn trinh đang hỏi do lao sơn dương cai kia vai tên truy sát vua của bọn họ giả cung chiến giả than phận chan trinh. Từ thiên giới cổ chiến trường song len thai dương tinh huyết quang. Ta nếu như không có đoan sai, hẳn là ngay xưa tên là đàn tuấn thạch nhan vương giả nghịch thiên trở về cho tới con kia ngăn chúng ta ban tay lớn. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hết sức quen thuộc, định là huyền không đảo thủy tổ không thể nghi ngờ. Không ngờ rằng huyền không lao tổ thật không có tử, mà cái kia hình xoắn ốc hơi nước ở trong ẩn giấu vương giả. Ta nếu như không có đoan sai, hẳn là thủy vương Tống Đại Phi. Nghe nói lao sơn dương nói tới sau, tiêu thần trầm ngâm một lúc, liên vương tiểu lệ thái thu, thạch thi, đan tuấn, huyền không lao tổ, thủy vương Tống Khuyển Phi, thiên giới sau đại vương giả cung chiến giả ti xuất hiện. Thật là đang sợ, 6 người đều không có hiện ra chan than, bất qua phát động rồi hoa than ma thôi, cũng đa cả thế gian vào địch rồi, nếu như chan than xuất thế. Cái kia trinh là cỡ nào tinh cảnh, thiên giới đến cung có bao nhiêu cái vương giả, đây là tiêu thần phi thường quan tâm vấn đề. Không nhi eo, thiên giới từ trước đến giờ là một đời người mới thay người cũ. Cường thế tan vương giả xuất thế, tất nhiên muốn nương theo co xế chiều lao vương giả vẫn lạc. Từ xưa tới nay vương giả số lượng đều rất ổn định. Lao sơn dương cho tiêu thần một cái mơ hồ lời giải thích. Lẳng tranh vương giả nhan số cụ thể, bất qua, ca biệt nghịch thiên trở về chiến giả xem như là biến số. Câu nói này khiến cho tiêu thần rất là không do, thế nhưng cai lao ra hỏa này từ trước đến giờ thần thần cằn nhằn. Không cụ thể nói do, trai lại dục, nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải thảo luận những này, mà là quan sát chiến bảo nghịch thiên đến cung la vật gì. Tiêu thần cũng tràn ngập tò mò, phi thường muốn biết Thái Dương Tinh Cung Can Chiến Bảo đến cung là cái gì. Theo hỗn độn ánh sáng thoáng hiện, chiến bảo hiện lên ở hai người trước người, linh đi hỗn độn bi, ở chiến bảo bên ngoài, sinh đầy đa hỗn độn bi, phi thường cứng rắn, hai người không ngừng gâu, mới để cho cái kia đa hỗn độn bi từ từ rạn nứt, dần dần lộ ra bên trong bảo vật, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến Lao Sơn Dương ngụm nước đều sắp chảy ra. Mà Tiêu Triển cũng là đặc biệt căng thẳng, nhìn chăm chú bàn tay chiến bảo, tạp sát đa hỗn độn bi rốt cục triệt để vỡ vụn. Điểm điểm ánh sáng long lanh, bóc ra ma xuống, lộ ra bên trong chiến bảo. Nhìn thấy chiến bảo chớp mắt, hai người hoa đa tại chỗ. Làm sao cũng không nghĩ tới thiên giới mấy đại cự đầu vi đo quyết đấu sinh tử đồ vật nhưng là như vậy phổ thông. Lao Sơn Dương nắm bắt một cái dài bằng ngón cái chia khoa đa. Lệ rơi đầy mặt, nói, lao nhan ra ta cơ quan toan tạn, lấy tan than nghịch thiên đoạt bảo, nhổ răng cọp, phải đến như vậy một cái đồ chơi nhỏ. Hắn tao tranh tỉnh tỉnh quan bảy truyền thuyết không phải nhìn thấy chiến bảo chớp mắt. Bất luận người nào tu luyện thiên địa đều sẽ mở ra vỗ một cái hoàn toàn mới trước cửa sổ sao? Lẽ nào chính là như vậy một cái nát chia khoa? Mở ra cái điều A, lao nhan ra ta cũng có thể luyện ra bác 80 đem như vậy nát chia khoa. Cũng không trách Lao Sơn Dương thất vọng, nay chia khoa đa qua phổ thông, mặc dù là thạch binh chất liệu, dị thường cứng rắn, khó có thể hủ diệt. Thế nhưng mặt trên căn bản không có song thần lực, càng không có để lại bất kỳ dấu ấn. Tiêu thần tiếp tới nhiều lần quan sát, cũng không có nhìn ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Hắn tổ tông, lẽ nào cần cầm cái này nát chia khoa đi một cái nào đo địa phương? Mở ra một canh cửa, Lao Sơn Dương thương phẫn không ngớt nói, gật liên tục nhắc nhở đều không có tiêu thần cũng kha la không biết phải nói gì. Lao lực khi lực chi ém được chiến bảo nghịch thiên, càng là một cái chia khoa đa, có thể ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, thế nhưng trước mắt căn bản không có một chút tác dụng nào. Chia khoa đa để ta suy nghĩ một chút. Lúc này, Lao Sơn Dương bỗng nhiên tự nói lên, không ngừng tai diễn chia khoa đa ba chữ. Thiên giới trong lịch sử, lúc nào từng ra thần bi như vậy chia khoa đa đây? Hắn ở trong ký ức tim toi, ở hồi ức vô số năm qua trải qua bao nhiêu chuyện xưa. Qua có tới nửa khắc đồng hồ, Lao Sơn Dương đột nhiên kêu lớn lên. Vẻ mặt trở nên phi thường kích động, nói, ta nghĩ tới, người nhớ ra cái gì đó. Tiêu thần tam tư cũng theo ba du chập chung, ngàn tỷ năm trước, ta vẫn là một tên nho nhỏ chi nhan thi, đã từng may mắn nhìn thấy hai vị thạch nhan vương giả ở một cây thông thiên thần mộc dưới đanh cờ vai. Cách chương.